Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1038, Đại Lục Nhất Thống. Đái Duy Tư ngất đi, Lục Uyên nhìn chung quanh một vòng, nhất thời hứng thú giải rác. Chu Quân Lâm, có hay không lời nói muốn cùng Đái Thiên Phong nói một chút a? Cho ngươi 3 phút đồng hồ. Lục Uyên khoát tay áo, nói ra, bẩm điện hạ, thuộc hạ không có lời nói muốn nói với hắn. Chu Quân Lâm liền vội mở miệng, Tinh La Hoàng thất lập tức liền muốn triệt để hủy diệt. Hắn cũng không muốn lại cùng Tinh La Hoàng thất nhắc lên quan hệ thế nào. Ngươi ngược lại là quả quyết vô cùng nha. Lục Uyên lườm Chu Quân Lâm liếc một chút, từ tốn nói, gia hỏa này liếc quan hệ ngược lại là liếc sạch sẽ vô cùng a. Ha ha, Lục Uyên, Chu Quân Lâm con hàng này hoàn toàn cũng là một cái cỏ đầu tường. Hắn hôm nay có thể phản bội ta, ngày mai là có thể phản bội ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận a. Đái Thiên Phong cười ha ha lấy, dù sao hắn đều sắp phải chết, trước khi chết có thể kéo một người đệm lưng thì kéo một cái. Hắn cố nhiên là hận Lục Uyên, nhưng là hắn cũng tương tự hận Chu Quân Lâm. Nếu như không phải Chu Quân Lâm phản tiết đầu hàng địch, Tinh La Đế Quốc sẽ không thua nhanh như vậy, mà là bọn họ Tinh La Hoàng thất đối U Minh gia tộc luôn luôn hậu đãi. Kết quả U Minh gia tộc vậy mà phản bội bọn họ. Đái Thiên Phong tâm lý há có thể không hận, cho nên hắn cố ý châm ngòi Lục Uyên cùng Chu Quân Lâm quan hệ. Chỉ cần Lục Uyên lên lòng nghi ngờ, Chu Quân Lâm thời gian thì không dễ chịu lắm. Một khi ngày nào Lục Uyên tâm huyết dâng trào, đem Chu Quân Lâm chém vậy là tốt rồi chơi. Hắn cũng là muốn thấy cảnh này. Điện hạ chớ có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thuộc hạ đối điện chủ trung tâm thiên địa chứng giám. Thuộc hạ nguyện ý vì điện chủ thịt nát xương tan, đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Đái Thiên Phong cái này vẩy một cái phát, Chu Quân Lâm lập tức bắt đầu bề ngoài lên trung tâm. Sợ Lục Uyên thật sẽ chặt hắn. Được rồi, Lục Uyên cau mày, quát lớn, Lục Uyên một hô, Chu Quân Lâm nhất thời thì ngừng lại. Ngươi không cần bề ngoài cái gì trung tâm, ngươi là mặt hàng gì? Ta ngay từ đầu thì rõ ràng, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ hoài nghi ngươi. Ngươi đẳng cấp còn thiếu rất nhiều, làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Xem ở chút thanh phân thượng, lại thêm ngươi lần này lập đến công lao, ta sẽ bảo vệ ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Ăn mặc không lo, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Chu Quân Lâm, ngữ khí bình thản nói ra, đa tạ điện hạ. Có Lục Uyên câu nói này, Chu Quân Lâm nhất thời đem tâm đặt ở trong bụng. Lục Uyên nhân vật bậc nào, còn cần đối với hắn tiểu nhân vật này đem lòng sinh nghi. Thật chính là mình hoảng sợ chính mình. Đái Thiên Phong, ngươi cũng đừng hòng châm ngòi ly gián. Thì ngươi điểm này IQ còn ở trước mặt ta đùa nghịch tâm cơ. Làm thật không biết trời cao đất rộng. Lục Uyên khinh thường nhìn Đái Thiên Phong liếc một chút, phất phất tay, nói, đều giết đi. Mệnh lệnh rơi xuống, nhất thời đầu người cuồn cuộn, máu tươi rải đầy Tinh La ngoài hoàng cung bậc thang. Tinh La hoàng thất bao quát Bàng Chi cùng những quý tộc kia toàn bộ chung vào một chỗ trọn vẹn mấy ngàn người đều bị tru sát. Từ đó dưới gầm trời này lại không Đái thị nhất tộc, lại không Bạch Hổ võ hồn, Tinh La hoàng thất từ đó diệt hết. Lục Uyên nắm thiên nhận tuyết tay, hướng về Tinh La ngoài hoàng cung đi đến. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, trọn vẹn mấy ngàn người đầu người rơi xuống đất cảnh tượng tuyệt đối dọa người. Thì liền thiên nhận tuyết ánh mắt đều có chút biến ảo. Rất rõ ràng là nhận lấy trùng kích, nhưng hắn lại là chút nào tâm tình chập chờn cũng không. Được làm vua thua làm giặc a, nếu như thua là chúng ta, có lẽ kết quả của chúng ta sẽ thảm hại hơn đi. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, liếc trừ trên chiến trường thương vong quân đội không đề cập tới. Đây là chiến tranh bình thường tiêu hao tử vong. Tinh La trong hoàng thành từ đầu đến cuối cũng chính là chết chút quý tộc, chết chút hoàng thất thành viên thôi. Chung vào một chỗ cũng mới mấy ngàn người thôi. Đến mức bình dân Lục Huyên dưới trướng quân đội không chút nào phạm. Mà nguyên tác Võ Hồn Thành đâu? Người đã chết sợ là vô số kể đi. Phóng độc đồ thành còn được. Chết đi bình dân có bao nhiêu? Mà lại Võ Hồn Điện những cái kia phổ thông thành viên sau cùng lại có mấy cái có thể còn sống. Ngoại trừ phản bội đầu hàng địch, trong đó đại bộ phận đều nhất định toàn bộ bị tru sát. Chung vào một chỗ chí ít mấy trăm ngàn, thậm chí hơn một triệu. Mấy ngàn cùng hàng mấy chục, mấy trăm vạn có so sánh tính sao? Hoàn toàn không có. Cuộc chiến tranh này xuống tới, lưu huyết kỳ thật cũng không tính nhiều. Giết đến người đều là nhất định phải giết đến. Có thể không giết người một cái cũng không có giết lung tung. Lục Huyên hắn kỳ thật không thẹn với lương tâm. Có lẽ vậy, nghe được Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết lên tiếng đáp. Nàng cũng không phải là người bình thường. Như thế một hồi, đầy đủ nàng lấy lại tinh thần. Bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Võ Hồn Điện cuối cùng vẫn là thống nhất đại lục. Thiên Nhận Tuyết kéo lấy Lục Huyên tay, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu Huyên, chúng ta tất cả nỗ lực đều không có uổng phí. Hôm nay rốt cục xem như đạt được thành quả. Lục Huyên nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên một vệt mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực, trên đầu nàng nhẹ nhàng hôn một hôn. Tuyết Nhi, ngươi từ hôm nay trở đi thì tự do, đừng quên trước kia đáp ứng ta mà nói nha. Lục Huyên vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ không quên đến. Về sau đâu, ta thì thời thời khắc khắc đều bồi ở bên cạnh ngươi, làm ngươi tiểu nữ nhân. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói. Nghe vậy, Lục Huyên nhất thời vui vẻ. Hắn cúi đầu xuống, hướng về Thiên Nhận Tuyết môi đỏ hôn tới. Chờ một chút, làm Lục Huyên lập tức liền muốn đụng phải Thiên Nhận Tuyết môi đỏ thời điểm, Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên hô ngừng. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Lục Huyên có chút nghi hoặc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Ngươi vừa mới đối đái Duy Tư nói Chu Trúc Vân dáng người rất tốt là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ, Tuyết Nhi ngươi cũng đừng hiểu sai. Ta chỉ là cố ý khi đái Duy Tư mà thôi. Ai biết hắn như vậy không khỏi khí trực tiếp thổ huyết hôn mê. Ta đối Chu Trúc Vân có thể không có ý tưởng gì. Ta nói qua không chỉ một lần. Lục Huyên nói ra, ha ha, liên quan tới ngươi đối với nữ nhân cam đoan ta lại cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà ta ngược lại cũng không phải kiên quyết không cho ngươi tìm. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải tính tình ta cũng là đã sớm đã hiểu. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi tìm có thể, nhưng nhất định phải là loại kia tính cách tâm địa đều rất tốt loại kia nữ hài tử. Giống Chu Trúc Vân dạng này không ổn định phần tử ngươi nhưng không cho lại tìm. Biết không? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Biết, biết, ta tuyệt đối không tìm loại kia tính cách không tốt. Ngươi yên tâm đi, Lục Huyên nói ra, mà lời này vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhất thời xù lông. Tốt a, ta cứ như vậy thuận miệng một lừa dối. Ngươi thì bản tính lộ ra, vậy mà thật vẫn còn muốn tìm. Lục Huyên nhất thời khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, hắn nói Thiên Nhận Tuyết làm sao hào phóng như vậy đâu. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đây. Tuyết Nhi, muốn không nghe ta giải thích một chút. Lục Huyên nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Hỏi dò, ta mới không nghe ngươi ngụy biện đâu. Ta hiện tại chỉ muốn cắn chết ngươi. Thiên Nhận Tuyết mở ra miệng nhỏ, hướng thẳng đến Lục Huyên táp tới. Lục Huyên cười lắc đầu, trực tiếp ngăn chặn Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Hai người trực tiếp tiến hành một phen miệng lưỡi phía trên giao lưu. Thiên Nhận Tuyết đang nói đùa. Lục Huyên cũng biết, hắn Tuyết Nhi kỳ thật vẫn là có chút khí độ.